Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1403, Diệp Chân Sách Lụa. Bắc Hải Quận, mưa to gió lớn trong, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Bích Lân Long Vương mang thủ hạ một đám giới vương cảnh đại yêu, nhanh chóng hướng về Bắc Hải Quận thành tiếp cận. Long tộc trời sinh có thể ngự mưa gió, như Bích Lân Long Vương như vậy nhân vật mạnh mẽ, thậm chí không cần hết sức thôi thúc pháp bên người động hắn vị trí, mưa gió lập tức liền thê thảm hơn 10 lần không nói. Dày đặc như khuynh bình thường bạo vũ mưa rơi cải hướng về đến Bích Lân Long Vương chờ người đi tới phương hướng, một đám thủy yêu lại như là đạp lên sóng nước giống như vậy. Tốc độ bỗng dưng nhanh hơn mấy phần 10. Ngay cả thủy hạt tướng quân Âm Thuyên như vậy huyền cung cảnh võ giả cũng dựa thế đi theo, đuổi tới Bích Lân Long Vương đại bộ đội. Bích Lân Long Vương ở hắn thủy vực sức hiệu triệu cực kỳ cường đại. Hắn mới vừa lên bờ, những kia đại chiến tan tác thủy yêu liền bởi vì ngửi được hơi thở của hắn mà tự phát tụ tập lại đây. Lúc này, tính cả thủy hạt tướng quân Âm Thuyên này trước thu nạp mười mấy vạn tan tác đại yêu, Bích Lân Long Vương phía sau thủy yêu đại quân con số dĩ nhiên cao tới 30 vạn. Nguồn sức mạnh này, đừng nói là quét ngang Bắc Hải Quận, chính là quét ngang Bắc Hải Quận vị trí Lăng Châu cũng là điều chắc chắn. Ở tình huống bình thường, 30 vạn thủy yêu không đáng sợ, nhưng nếu là thêm vào Bích Lân Long Vương như vậy có thể cùng đạo cảnh chống lại tồn tại, còn có hơn 100 tên giới vương cảnh đại yêu, vậy 30 vạn thủy yêu sức chiến đấu có thể sẽ gấp mấy lần, tăng lên gấp đôi. Âm Thuyên, nơi đây khoảng cách Bắc Hải Quận có còn xa lắm không? Một đường đi tới, Bích Lân Long Vương lòng như lửa đốt, từ nhỏ thực lực giống như vậy, dòng dõi từng cái chết thảm, mấy chục ngàn năm nỗ lực đến, rốt cục có thể ăn gia lập nghiệp xưng bá một phương. Thật vất vả sinh một viên dòng độc đinh, tự nhiên là đau được cực kỳ, đặc biệt là hắn đứa con trai này thiên tư thông minh, lại khá là hiếu thuận. Từ ngao tranh trên người, Bích Lân Long Vương tựa hồ nhìn thấy hắn khi còn trẻ dáng dấp. Này đau được trình độ, quả thực không cách nào hình dung. Bây giờ, lại bị nhân sinh giam giữ, liên tiếp mấy ngày đều không có tâm tích. Đặc biệt là, cái gọi là phụ tử liên tâm. Mấy ngày qua, nhiều lần, Bích Lân Long Vương đều có một loại không tên khiếp đảm cảm. Hắn mơ hồ giác, hắn là bảo bối của hắn nhi tử bị khổ. Điều này làm cho Bích Lân Long Vương có một loại ngũ tạng đều phần cảm giác. Nếu không là hắn lòng dạ thâm hậu, e sợ này sẽ đã sớm hiện ra bản thể, ở Bắc Hải Quận bên trong đại khai sát giới. Đặc biệt là đang nghe thủy hạt tướng quân nói rồi Bắc Hải tử tước Diệp Chân làm tức giận con trai của hắn ngao tranh các loại thủ đoạn, sỉ nhục con trai của hắn ngao tranh các loại phương pháp. Quả thực giận không nhịn nổi, hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần có thể thành công cứu lại con trai của hắn, hắn liền muốn tàn sát này Bắc Hải Quận, vì là con trai của hắn báo thù huyết hận. Người khác e ngại Đại Chu, thế nhưng tự mình trải qua Đại Chu đối với Bắc Hải chinh phạt chiến Bích Lân Long Vương, dù cho hắn khi đó chỉ là cái tiểu tốt, cũng rõ ràng hiện tại Đại Chu đã càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng nhược. Chỉ có điều qua lại này lâu đời trong cuộc sống, kinh nghiệm nói cho hắn, cái này Bắc Hải tử tước hành sự không phải bình thường. Này trước trong chiến tranh, chiêu nào chiêu nấy hết sức nhằm vào con trai của hắn ngao tranh, sợ không phải loại kia lỗ mãng không mưu hạng người. Lấy hắn lòng dạ, đang không có đem bảo bối của hắn nhi tử cứu ra chi trước, hắn là sẽ không dễ dàng đại khai sát giới, miễn cho làm tức giận đối phương. Trải qua thời kỳ đó chiến tranh, Đại Chu nhân tộc huyết tính, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Thật đến ngàn cân treo sợi tóc, vậy cũng là một đám liền mệnh, liền thần hồn cũng không muốn người điên, vì một số hư vô mờ ảo vinh dự, nhưng là liền hết thảy đều có thể hy sinh người điên. Đây là cho tới bây giờ, Bích Lân Long Vương không có đại khai sát giới cho hả giận nguyên nhân. Long Vương bệ hạ, Bắc Hải quận thành dựa theo nơi này còn có hơn 12.000 dặm. Bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ, nhiều nhất lại có thêm một cái thời thần, là có thể đến. Thủy Hạt tướng quân Âm Thuyên đáp nói, người xác định, thái tử bị vây ở Bắc Hải quận thành. Bích Lân Long Vương hỏi, về Long Vương bệ hạ, điểm này, thuộc hạ có thể xác định, thuộc hạ ở Bắc Hải quận thành quanh thân giao đảo yếu đảo bố trí giỏi về ẩn giấu hành tích cùng cơ. Linh Thủy yêu, mấy ngày qua, cái Diệp Chân đều không có đem thái tử điện hạ giải đưa đi. Âm Thuyên đáp nói, nghe vậy, Bích Lân Long Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không giải đưa đi, vậy thì tốt làm, đè Đại Chu nhân tộc này nước tiểu tính truyền thống, có lúc sẽ đem tù binh áp giải đến đế đô lạc ấp hiến phu. Nếu như vậy, liền thật sự không cứu, bệ hạ, phía trước lại có sai lầm tán thủy tộc, bọn họ tựa hồ là thái tử điện hạ này trước thân vệ. Âm Thuyên ở phía trước màn nước trong, đột nhiên phát sinh hơn 10 bóng người, đột nhiên nói, đè Bích Lân Long Vương ý nghĩ, thái tử lại bị phu, như vậy thái tử thân vệ còn sống sót, vậy thì là một loại thiên lớn chịu tội, muốn chém đầu gian chúng, bất quá, lúc này tâm hệ con trai bảo bối Ngao Tranh an nguy. Bích Lân Long Vương lại liền xử trí những này thân vệ tâm tình đều không có. Thu nạp đến trong đội ngũ, chờ cứu lại thái tử, trở lại Bắc Hải sau khi, lại từng cái xử trí bọn họ. Bích Lân Long Vương khoát tay áo một cái nói, tuân mệnh, Thủy Hạt tướng quân thí điên đi thu nạp hội quân. Bất quá, một lúc sau, Thủy Hạt tướng quân lại biểu hiện có chút quái lạ đem này 12 tên Long Thái tử Ngao Tranh thân về. Mang tới Bích Lân Long Vương mặt trước. Bích Lân Long Vương thọ mi vừa nhíu. Bất quá, không chờ hắn phát hỏa. Thủy Hạt tướng quân liền lên trước nhanh nói. Long Vương bệ hạ, những người này nói, bọn họ mang đến Bắc Hải tử tước Diệp Chân tự tay viết thư. Hả? Bích Lân Long Vương thân hình dừng lại, hai mắt trợn trừng, ánh mắt vẻn vẹn quét qua, liền để này 12 tên thái tử thân vệ hãi đến quỳ gối lại xuống. Chỉ có một người trong đó, dù cho run lẩy bẩy, như trước dơ lên cao một phong thêm cúp máy vài tầng phổ thông linh lực phong cấm sách lụa. Bắc Hải tử tước Diệp Chân tự tay viết thư. Làm sao? Hắn muốn xin hàng hòa đàm vẫn là bàn điều kiện. Hắn nếu như xin hàng hòa đàm, bất giác quá muộn sao? Dù cho tự cái con trai bảo bối Ngao Tranh nắm ở trong tay của đối phương. Thế nhưng Bích Lân Long Vương như trước là cực kỳ tự tin. Đây là thực lực của hắn còn có thế lực mang cho hắn. Hắn giác, nếu là thức thời, cái Bắc Hải tử tước Diệp Chân hẳn là bé ngoan đưa về con trai của hắn, sau đó tự sát tạ tội. Hắn đúng là có thể rộng lượng lưu đối phương một cái tàn hồn chuyển thế. Ánh mắt hơi động, ở giữa tên kia thủy yêu trong tay giơ lên cao sách lụa chỉ bằng không bay đến Bích Lân Long Vương. Trong tay, vẻn vẹn nhìn lướt qua, Bích Lân Long Vương liền rõ ràng, này mới nói linh lực phong cấm là bình thường nhất linh lực phong cấm. Có thể trực tiếp mạnh mẽ mở ra, ngón tay mạt quá, như ngọc bích bình thường thủy ánh sáng lóe qua, này mới nói linh lực phong cấm liền đột nhiên tiêu tan. Bích Lân chậm rãi triển khai sách lụa, vẻn vẹn quét mắt, Bích Lân Long Vương con mắt, liền trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn, hầu như là sách lụa trên linh lực phong cấm bị xóa đi chớp mắt. 3.000 dặm ở ngoài trong hư không, Diệp Chân biểu hiện khẽ động, khóe miệng lộ hiện lên vẻ tươi cười. Hắn biết nói, hắn phái ra này mấy cái tù binh cùng sách lụa, đã bị Bích Lân Long Vương tiếp thu, Cửu mạch, chuyện ngày hôm nay, không dùng tới người đứng ra, người liền ẩn ở trong hư không đi. Người chức trách, chính là cho ta cảnh giới, nhìn có hay không tinh thông hư không thần thông tồn tại lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta. Một khi người lấy hư không thần thông lặng yên không một tiếng động tiếp cận ta, lập tức cảnh báo là tốt rồi. Cái khác, liền không cần ngươi quan tâm rồi. Diệp Chân giao cho nói. Điều này làm cho Tuần Thiên Thần tướng Phong Cửu Mạch có chút ngạc nhiên. Hắn lần này theo Diệp Chân đến đây, vốn là đã làm tốt lấy mệnh vật lộn với nhau, thậm chí là vì bảo vệ Diệp Chân chết trận chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, đến, Diệp Chân dĩ nhiên cho hắn một cái như vậy nhẹ nhàng nhiệm vụ. Cùng hắn chi trước suy nghĩ, hoàn toàn khác nhau. Không phải, đại nhân, người an nguy. Diệp Chân làm ra một cái đình chỉ thủ thế. Bích Lân Long Vương mặt trước, ngươi chính là muốn bảo vệ ta, cũng không bảo vệ được ta. Ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Ngươi chỉ cần hoàn thành giao cho ta cho nhiệm vụ của ngươi là tốt rồi. Nhớ kỹ, một khi người bại lộ, lập tức trốn xa, không cần lo ta. Diệp Chân uống nói, chuyện này, bán tín bán nghi bên trong. Tuần Thiên Thần tướng Phong Cửu Mạch tiếp nhận rồi Diệp Chân dặn dò. Cũng là ở trong nháy mắt này, xem xong sách lụa Bích Lân Long Vương dùng một loại giết người bình thường ánh mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt 12 tên thủy yêu, phẫn nộ rít gào lên, dám thu cấm con trai của ta ngao tranh thần hồn, ngươi là muốn toàn bộ Bắc Hải quận đều vì ngươi chôn cùng sao? Trả lời Bích Lân Long Vương phẫn nộ rít gào, nhưng là ầm ầm hai liên tiếp nổ tung tiếng vang, không có dấu hiệu nào. Quỳ gối Bích Lân Long Vương mặt trước hai tên thủy yêu đầu liền đột nhiên vỡ ra được. Hồng trắng bạo thành một mảnh, ngay cả bọn họ tư duy còn có tiên thiên thần hồn, cũng triệt để bạo thành mảnh vỡ, liền một ít tàn hồn đều không có để lại, chết không thể chết lại. Ngay khi Bích Lân Long Vương sắc mặt trở nên tái nhợt chớp mắt, mặt khác bốn tên thủy yêu nhưng là thê thảm cực kỳ thảm gọi dậy đến. Phảng phất có vô số khủng bố cực kỳ hình cụ gây tại bọn họ trên người. Bốn tên thủy yêu ngay khi bùn nhão bên trong giãy giụa quay cuồng lên. Này tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so với một tiếng thê thảm. Không nói đừng, vẻn vẹn nghe này tiếng kêu thảm thiết, liền phảng phất lấy đao ở ngực trên quát giống như vậy. Khiến người ta cả người mồ hôi lạnh ứa ra. 30 vạn thủy yêu đại quân bị bốn tên thủy yêu tiếng kêu thảm thiết cho hãi run rẩy không ngớt. Thế nhưng, Bích Lân Long Vương nhưng không có ra tay giết chết này bốn tên thủy yêu. Liền sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó nhìn. Nhìn này bốn tên thủy yêu ở nơi đó thảm tên. Thảm tê, hắn không thể không xem. Bởi vì Diệp Chân thông qua thủy yêu đưa cho Bích Lân Long Vương này phong sách lụa nói rồi. Hắn đã long thái tử ngao tranh thu cấm thần hồn. Mà trước mắt này 12 con thủy yêu cũng bị hắn dùng thu cấm long thái tử ngao tranh thần hồn như thế phương pháp. Thu cấm thần hồn, sách lụa trong càng nói rõ. Hắn đã biết nói Bích Lân Long Vương đại giá quang lâm. Bất quá, ở Long Vương các hạ có hành động chi trước. Hắn thưởng thức một thoáng hắn này thu cấm thần hồn chi thuật uy năng. Còn có hậu quả, đây là sách lụa trong Diệp Chân nguyên văn. Sau đó thì có hiện tại tình cảnh này. Này bốn tên thủy yêu thê thảm cực kỳ thảm kêu một phút. Bích Lân Long Vương liền trợn tròn cặp mắt, gắt gao bất kỳ không có chút nào bỏ qua nhìn qua sát một phút. Một phút sau khi, này bốn tên bị Diệp Chân lấy thần hồn chi thuật tàn phá thủy yêu. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên so với dĩ vãng thê thảm gấp 10 lần trở lên. Bốn người lại như là điên cuồng giống như vậy, bắt đầu điên cuồng gãi lôi kéo tự cái thân thể. Phảng phất bọn họ gãi lôi kéo thân thể đều không phải tự cái, da thịt, chàng nói, con ngươi, mũi, hàm răng, bắp đùi, dồn dập tại bọn họ tự cái điên cuồng cực kỳ tiếng kêu gào trong. Bị bọn họ gặp cái từng cái máu tanh cực kỳ lôi kéo hạ xuống quẳng. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất A Tỳ địa ngục tái hiện. Đột nhiên, bốn tên thủy yêu cùng nhau gào lên một tiếng. Bốn con tay cũng trong lúc đó xé hướng về phía tự cái dưới bước. Đột nhiên xé một cái, bọn họ này nam tính đặc thù, hoặc ngắn hoặc dài hạ thân, liền bị bọn họ tự cái sống sờ sờ kéo xuống, sau đó quăng về phía Bích Lân Long Vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.